Vô thượng sát thần, chương 2438, Lục Kinh Thiên tức giận thổ huyết. Khóc chuyện audio.com, chấm, hỗn trướng, Lục Kinh Thiên gầm thét, tốc độ cực nhanh nhanh phóng tới Tiêu Phàm vị trí. Bất quá vừa mới một sát na kia thời gian, Tiêu Phàm cũng đã khởi động truyền tống khay ngọc, thân hình cũng đã biến bắt đầu mơ hồ. Số 99, giết hắn cho ta, chấm, Lục Kinh Thiên gào thét một tiếng. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng đối với cái kia huyết sắc ma ảnh. Dù sao, huyết sắc ma ảnh vừa mới cũng không có lui lại, cự ly Tiêu Phàm chỉ có hơn 10 trượng cự ly. Hống, lấy được Lục Kinh Thiên mệnh lệnh, huyết sắc ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một vòng vẻ băng lãnh, đưa tay vung lên, một đầu mấy chục trượng cao hung thú lăng không xuất hiện. Dùng nó cái kia to lớn thân thể chặn lại huyết sắc ma ảnh. Tất cả những thứ này, đều phát sinh ở TV hỏa quang. Làm đoàn người lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cũng đã biến mất ở trong cổ lâm. Hiển nhiên, ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm cũng đã thành công trốn. Huyết sắc ma ảnh không nhìn đầu kia mấy chục trượng cao hung thú. Ở truyền tống trận quan bế cuối cùng trong nháy mắt. Cũng một đầu cắm vào truyền tống trận, ầm, một tiếng nổ vang, lại là Lục Kinh Thiên công kích đã đến, hung hăng một quyền nổ tung mà ra, Tiêu Phàm bố trí trận pháp và cái kia truyền tống khay ngọc nổ tung. Cổ lâm hủy diệt hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại, không có bất kỳ tung tích nào mà theo. A, Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời gào to, đáng sợ sát khí bao phủ hư không? Chân trời đám mây bỗng nổ tung, khí trùng vân tiêu, bốn phía tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người đáng sợ sát ý, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm dĩ nhiên thành công chạy trốn, đoàn người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thiên Võ Phong phế tích. Trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt, ở hôm nay trước đó, ai có thể nghĩ đến. Một cái cổ thần cảnh tu sĩ, diệt lục ra mấy trăm cổ thần cảnh cường giả, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, nhưng mà bây giờ lại chân chính phát sinh, ở đây mỗi người, đều sinh sinh nhớ kỹ. Tiêu Phàm, một cái này danh tự, nhất là Tiêu Phàm rời đi trước đó thả ra ngoan thoại, càng làm cho đám người tim mật phát lạnh, chờ lần sau Tiêu Phàm lại đến Thiên Võ Thần Sơn, nhất định diệt lục ra. Nếu như là trước đó, mọi người sẽ không cho rằng Tiêu Phàm có thực lực này. Nhưng là hiện tại, không có người đi hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Nhận biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm ở một năm trước đó, vẫn chỉ là thiên thần cảnh mà thôi. Mà bây giờ, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm nếu như có thể đột phá thần vương cảnh, thậm chí mạnh hơn, lấy hắn thực lực. Diệt lục ra, xác thực không phải nói bừa, đây cũng là Lục Kinh Thiên phẫn nộ nguyên nhân, lục ra mấy vạn người ở mắt hắn ra phía dưới chết thảm. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địch nhân rời đi. Khẩu khí này, nhường hắn như thế nào có thể nuốt xuống đây? Phốc, Thiên Võ Phong, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đau thương, đoàn người nhìn thấy một màn này. Trong lòng một trận kinh ngạc, đường đường thần vương cường giả, lại bị Tiêu Phàm khí khí huyết công tâm, làm mọi người nhìn thấy cũng đã không sai biệt lắm hủy diệt hầu như không còn Thiên Võ Phong. Cùng chỉ còn lại không đến 10 cái lục gia đệ tử còn sống thời điểm. Bọn họ lúc này mới lờ mờ có thể cảm nhận được Lục Kinh Thiên giờ phút này cảm thụ. Một canh giờ phía trước, lục gia đệ tử hưng thịnh. Cỡ nào uy phong, có thể một canh giờ thời gian, lục gia liền tựa như từ trong mây đánh rớt thung lũng. Chỉ còn lại Lục Kinh Thiên cùng mấy người còn sống, cái này đả kích, cũng không phải bình thường lớn. Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn xem một màn này. Người nào cũng không có mở miệng, người nào cũng không có rời đi. Thật lâu, Lục Kinh Thiên lúc này mới phát tiết xong. Cả người tựa như già mấy chục tuổi, hai mắt huyết hồng, cưỡng ép bình phục lại suy nghĩ. Đại trưởng lão, các ngươi trước khôi phục thương thế, mau chóng đem Thiên Võ Phong khôi phục như lúc ban đầu. Lục Kinh Thiên nhìn về phía nơi xa còn sống Lục Đạo Vân nói. Lần này, hắn vì đối phó quân Nhược Hoan, lại là quá giang Lục gia mấy vạn đệ tử. Hắn cũng không biết là đúng hay sai, nhưng hắn nhưng trong lòng mười phần hối hận. Sớm biết rõ hôm nay, lúc trước nên đem quân Nhược Hoan đuổi tận giết tuyệt, cũng liền không có hôm nay sự tình phát sinh. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng, huyết sắc ma ảnh có thể giết chết Tiêu Phàm, trước thay chết đi Lục gia đệ tử thu chút lợi tức. Là, gia chủ, Lục Đạo Vân máu me khắp người, sắc mặt trắng bạch vô cùng, hai cái Tiêu Phàm linh hồn phân thân ở bên cạnh hắn tự bào. Hắn cũng người bị trọng thương, đi thôi, Lục Kinh Thiên khoát khoát tay, sắc bén con ngươi đảo qua bốn phía người vây quanh. Trong mắt chán phóng lãnh mang, bất quá hắn lại không dám tìm tử như cuồng bọn họ phiền phức. Lục gia mặc dù không phải mặt ngoài như thế đơn giản, nhưng là, tử gia cùng mặt khác ba tòa sơn phong há lại như thế đơn giản đây. Tử Vũ Phong tu sĩ nghe lệnh, phối hợp chủ phong chữa tốt Thiên Võ Phong, tử như cuồng đột nhiên mở miệng nói, là, tử Vũ Phong đám người mặc dù không biết vì sao. Nhưng không dám vi phạm tử như cuồng mệnh lệnh. Ngay sau đó, mặt khác ba tòa sơn phong phong chủ cũng nhao nhao hạ lệnh. Bọn họ mặc dù không có nhúng tay Lục gia cùng quân gia ở giữa chiến đấu. Bởi vì quyển kia liền là thuộc về Lục gia cùng quân gia ở giữa cửu hận. Nhưng là, đều là Thiên Võ Thần Sơn người. Bọn họ tự nhiên muốn vì Thiên Võ Phong tận một phần lực. Lục Kinh Thiên chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng không có bao nhiêu nói cái gì, bất quá hắn ánh mắt lại là ở tứ phong tu sĩ bên trong liếc nhìn lên. Nhìn đám người tê cả da đầu, nhất là Thanh Minh chợ U Vân Phủ tu sĩ, bọn họ sợ bị Lục Kinh Thiên ghi hận, báo, cũng liền ở lúc này, hét dài một tiếng từ phía chân trời truyền đến, lại là một cái thủ sơn đệ tử vội vã chạy đến. Quỳ gối chân núi, đầu cũng không dám nhấc nói. Huyền Nguyệt cổ vực sứ giả cầu kiến. Huyền Nguyệt cổ vực, đám người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này Huyền Nguyệt cổ vực người đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là đến xem Thiên Võ Thần từ xấu mặt sao? Nhưng bọn họ tiến đến. Lục Kinh Thiên có thể không có gì tốt ngữ khí. Lạnh như băng phun ra một câu. Là, thủ sơn đệ tử rời đi. Chốc lát sau đó, liền mang theo mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Đoàn người nhìn lại, thần sắc cũng thay đổi sắc vô cùng ngưng trọng lên. Người tới dĩ nhiên đều là cổ thần cảnh đỉnh phong trở lên tu vi. Cầm đầu một cái càng là phát ra một cỗ khó có thể địch nổi uy áp. Nhưng ở đây đại bộ phận người đều không ngẩng đầu lên được. Thần vương cảnh, cầm đầu cái kia ăn mặc hắc bào trung niên nam tử. Lại là thần vương cảnh, coi như Huyền Nguyệt cổ vực muốn xuất khiến Thiên Vũ vực. Cũng không tất yếu phái thần vương cảnh cường giả A, Nguyệt Trấn Nam. Tử như cuồng híp híp hai mắt, nói ra cái kia hắc bào trung niên nam tử thân phận. Trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng, nhìn đến bản vương bỏ qua một chút thú vị sự tình. Lúc này, cầm đầu nam tử trung niên Nguyệt Trấn Nam đột nhiên mở miệng cười. Trong mắt đều là vẻ đam chiêu, nhìn thấy Thiên Võ Phong sụp đổ, hắn dĩ nhiên lộ ra một bộ xem trọng hí bộ dáng. Hiển nhiên, cái này Nguyệt Trấn Nam cùng Thiên Vũ Vực ở giữa quan hệ. Cũng không tốt như vậy, Trấn Nam thần vương tới đây, không biết có gì muốn làm. Lục Kinh Thiên áp chế trong lòng lửa giận, trầm giọng hỏi, đối Nguyệt Trấn Nam, hắn cũng không có quá nhiều tôn trọng. Lục vực chủ, đã lâu không gặp, Nguyệt Trấn Nam ở Thiên Võ Phong mấy trăm trượng bên ngoài ngừng thân hình. Nhàn nhạt nhìn xem Lục Kinh Thiên nói, bản vương tới đây, chỉ vì một kiện sự tình, có chuyện nói thẳng, cần làm chuyện gì, Lục Kinh Thiên như thế nào không biết, cái này Nguyệt Trấn Nam căn bản chính là đến gây chuyện. Người Thiên Vũ vực nhưng có một cái tên là Tiêu Phàm đệ tử. Nguyệt Trấn Nam sắc mặt đột nhiên biến băng lạnh, bản vương tới đây, chính là dẫn hắn đi Huyền Nguyệt cổ vực, hướng Tam công tử thỉnh tội. Ngươi nói cái gì? Lục Kinh Thiên bỗng trợn to hai mắt, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Cùng ta Nguyệt gia là địch, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta Nguyệt gia diệt ngươi Thiên Vũ vực, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nguyệt Chấn Nam nhìn thấy, tức khắc làm xong khai chiến chuẩn bị. Phốc, Lục Kinh Thiên nghe vậy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngất đi. Hư Lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Cách chương.